Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, kính lạy ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương lương dược năng trị lành tất cả những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh pháp hằng đặng sự an vui. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phương tiện tiền của chư thiên và nhân loại. Do ân đức kính lễ Tam Bảo các tam tắc, xin hãy hậu trì cho phòng thể chư tăng tu nữ thiện nam tín nữ có mặt trong bổn tự hôm nay được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đắc đạo quả đồng nhau cả thầy. Nam mô Bổn Thế Tôn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm Quý Tỵ, tại chùa Thiên Phụng tổ chức đại lễ dân nghi Ca Phi Ná. Trong buổi lễ hôm nay, thí chủ chính là cô Phương Thủy đã phát tâm cúng dường y Ca Phi Ná đến chư tăng, và cũng là năm đầu tiên chùa Thiên Tệ tổ chức buổi lễ Ca Thi Ná này. Thì thông thường vào mùa Ca Thi Ná, tất cả những Phật tử Nam Tông từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị cho đến nơi hẻo lánh xa xôi, tất cả đều hướng lòng, đều hân hoan hướng đến Tam Bảo để tạo phước thiện, để gieo hạt giống lành cho mình, mong hầu có được phước báo để có sự an lành trong hiện tại cũng như tương lai. Thì những Phật tử thuần thành bên Nam Tông đi tham dự các buổi lễ thì đã biết rõ ý nghĩa của buổi Ca Thi Ná. Nhưng một số Phật tử chưa từng tham dự buổi lễ Ca Thi Ná lần nào thì các vị không biết tại sao ngày này chư tăng làm lễ Ca Thi Ná và Phật tử đến dân y và quả báo như thế nào. Do đó hôm nay sư muốn chia sẻ cho quý vị biết. Thứ nhất là nguyên nhân có buổi lễ Ca Thi Ná này cũng như thời gian, và thứ hai những điều thành tựu Ca Thi Ná, cuối cùng là quả báo thì gọi là phước báo của dân y thường và cúng các vật dụng thường với lại quả báo của Ca Thi Ná. Thì thời Đức Phật tại thế, khi Bồ Tát thành Phật trong 14 năm đầu thì chưa có lễ dân nghi Ca Thi Ná. Đến hạ thứ 14 thì bây giờ một nhóm tỳ khu xứ Pa Qua, các vị này là những vị hành hạnh đầu đà, chẳng hạn như là mặc tam y đi khất thực ăn ngày một buổi vân vân, thì 30 vị này muốn hướng về Đức Thế Tôn đi đến đảnh lễ hỏi thăm thân biến. Nhưng do đường đi xa Thì 30 vị này trên đường đi đến gặp Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn đang ở thành Savatthi tại ngôi chùa Kitabana của ông Anathapindika. Khi mà đi chưa đến Đức Thế Tôn thì thời gian đã đến ngày lễ nhập hạ, là An Cư Thiết Hạ, thì chư tăng phải nhập hạ ở đó 3 tháng. Nhưng trong thời gian nhập hạ 3 tháng thì các vị đều buồn phiền, nói rằng Đức Thế Tôn cách chúng ta không bao xa, nhưng chúng ta không có dịp đến để mà thân viếng đảnh lễ. Bởi vì nơi của các vị tỳ khu này nhập hạ an cư cách Đức Phật khoảng 6 do tuần, mà 1 do tuần tương đương 16 cây số, mà theo này hộ pháp nó là khoảng là 20 cây số. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, những vị này làm lễ tự tứ Pavarana. Sau đó đến ngày 16 tháng 9 thì 30 vị này lên đường để đến thành Savatthi gặp Đức Phật. Nhưng mà thời gian này trời vẫn còn mưa, những ao, hồ hoặc những vũng nước còn đọng nước lại, và mưa còn nặng hạt. Cho nên các vị này đi bị mưa ướt y áo đầm đề, không có khô thì ướt mình hết. Tới gặp Đức Phật, thông lệ bình thường Đức Phật hỏi thăm sức khỏe cũng như là có hòa hợp hoặc là khắc thực có được tốt đẹp không, vân vân, thì những vị này trả lời đều được tốt đẹp. Sau đó Đức Phật thuyết pháp, và bài pháp này 30 vị tỳ khu đồng chứng quả A-la-hán. Vì trước đó những vị này đã chứng quả từ Tu Đà Hàm đến Tư Đà Hàm A-la-hán. Và nhân sự kiện này Đức Phật có cho phép thọ y ca thi ná. Như vậy vị tỳ khu nào có nhập hạ vào ngày 16 tháng 6 đến ngày rằm tháng 9, 3 tháng không đức hạ ở một ngôi chùa hay trong rừng nơi cốc nào, một vị tỳ khu hoặc 2-3 trở lên, thì nếu có vị cư sĩ nào phát tâm dân y ca thi ná thì vị tỳ khu đó nhận làm lễ thành tựu, thì vị tỳ khu này hay là những vị tỳ khu này sẽ được 5 quả báo, mà 5 quả báo này trong 5 tháng. Ví dụ như vị tỳ khu ở trong chùa mà có cư sĩ khác đến thỉnh để cúng dường đại tăng, vị tỳ khu đó tự ý đi mà không báo cho tăng thì phạm giới ba chi tỳ giá, nghĩa là ưng đối trị. Nhưng mà nếu vị tỳ khu đó có được quả báo ca thi ná thì trong 5 tháng này dù cư sĩ thỉnh mời, vị tỳ khu đó đi không báo cho tăng vẫn không phạm giới vì được hưởng quả báo ca thi ná. Thứ hai là vị tỳ khu phải là không lìa ba y, y tăng già lê, y vai trái vậy nội, nghĩa là ngủ không lìa qua đêm, đến nghĩa là minh tướng xuất hiện rạng sáng đó. Mà nếu tỳ khu rời ba y hoặc một hoặc hai hoặc ba thì y đó phải xả cho chư tăng và vị tỳ khu, và vị đó phải sám hối. Nhưng mà nếu được quả bát ca thi ná thì vị tỳ khu này dù có lìa tam y trong thời gian 5 tháng cũng không bị phạm giới. Điều thứ ba, nếu như có Phật tử thỉnh mời mà 4 vị tỳ khu trở lên ăn cùng nhóm, và cư sĩ đó kêu tên món ăn, hẳn cúng dường cho sư là canh, cơm, thịt, cá, đậu hũ, rau gì đó. Mà bình thường nếu 4 người trở lên ăn cùng nhóm và cư sĩ gọi tên món ăn, nếu vị tỳ khu nào dùng thì phạm ba chín tí giá, nghĩa là ưng đối trị. Nhưng nếu như vị tỳ khu đó được quả bát ca thi ná này thì trong 5 tháng dù cư sĩ có gọi tên món ăn, các tỳ khu ăn cùng nhóm 4 người trở lên cũng không phạm giới. Và vị tỳ khu chỉ mặc tam y, hoặc là có những vị mặc y phụ tùng hoặc y gửi, còn những cư sĩ khác cúng dường y vải mà để quá 10 ngày thì y đó vải đó phải xả và sám hối. Nhưng mà vị tỳ khu nào được quả báo ca thi ná thì y đó cách chứa trên 10 ngày đến 5 tháng vẫn không phạm giới. Quả báo thứ năm của tỳ khu là tỳ khu ở nơi nào người ta cúng dường thì những tỳ khu đó được hưởng quyền lợi người chia cắt các vật dụng. Đó là năm quả báo mà các vị tỳ khu có được khi thành tựu ca thi na. Thì điều thứ hai, sư muốn nói là nguyên nhân nào để thành tựu ca thi na ngõ hầu chư tỳ khu có năm phước báo trong năm tháng và vị cư sĩ cúng dường ca thi na đó được phước báo vô lượng. Trong bộ Ma Ha Quốc Giá quyển 2 là đại phẩm có nêu lên 24 điều không thành tựu ca thi na và 17 điều thành tựu ca thi na. Trong những điều không thành tựu và thành tựu này có những việc thuộc về chư tăng thì sư không nói đến, nhưng mà có những điều thuộc về cư sĩ cần nên biết. Nếu mình không biết những điều này, mình phát tâm cúng dường y ca thi na không đúng lực thì y ca thi na đó không thành tựu, cả chư tăng không được hưởng năm quả báo và cư sĩ cũng không được quả báo ca thi na, chỉ là quả báo thường. Cái điều quan trọng nhất là vị cư sĩ nào muốn phát tâm cúng dường ca thi na là do hiểu biết tự nguyện với tâm trong sạch tinh nghiệp và quả của nghiệp, chứ không do một vị tỳ khu nào gợi ý hoặc trực tiếp hay gián tiếp. Ví dụ vị tỳ khu đó biết rằng quả báo ca thi na rất lớn, muốn cho thí chủ mình có phước hoặc cha mẹ mình có phước, về nói là ai cúng dường ca thi na có phước rất là nhiều. Nếu cúng dường ca thi na được giàu sang đẹp đẽ nhiều đời nhiều kiếp, gợi ý như vậy rồi cha hoặc mẹ hoặc là những người thân của vị tỳ khu đó phát tâm cúng dường thì y ca thi na này sẽ không thành tựu. Người vị tỳ khu thuyết giảng gợi ý hoặc nói trực tiếp hoặc gián tiếp thì ca thi na không thành tựu. Như vậy muốn thành tựu thì người cư sĩ họ nghe giảng hoặc tìm hiểu, hiểu được giá trị ý nghĩa phước báo của ca thi na, vì đã phát tâm trong sạch dân đến chư tăng thì như vậy mới thành tựu. Nhưng nếu như vậy không thì cũng chưa đủ. Còn y như thế nào mới thành tựu? Thời Đức Phật thì những vị cư sĩ không có cúng dường y, chỉ cúng dường vải. Sau đó nhiệm vụ cắt thành y, đọc thành y và nhuộm là do chư tăng. Ví dụ vị cư sĩ đó buổi sáng đến cúng dường những vải dân ca thi na thì bây giờ chư tăng phải cùng nhau cắt rọc chia ra 5 điều 7 điều và nhuộm đúng màu rồi sau đó mới làm lễ. Còn nếu như mình cúng dường trước một đêm đó mà tỳ khu nào đụng vào y đó thì y đó sẽ không thành tựu và tỳ khu đó phạm giới. Hoặc mình cúng dường trong ngày hôm đó mà các vị tỳ khu cắt rọc không kịp để qua ngày hôm sau thì y đó cũng không thành tựu ca thi na. Nhưng mà thời nay thì các vị cư sĩ không còn cúng giải nữa vì người ta đã may y sẵn, bán sẵn. Nhưng có một điều mà trước đây sư cũng làm, có nghĩa là tưởng rằng những y mình mặc là đúng lực, có cắt rọc. Nhưng mà sau này sư nghe một vị sư nói rằng đa số, nhất là y Miến Điện, có một số y họ không cắt rọc mà chỉ nhíu may lại. Nếu mình tưởng là y đó cắt rọc đúng lực, mình về mình cúng cho tăng, chứ tăng cũng không để ý, rồi làm ca thi na luôn. Nhưng mà cái y đó chưa cắt rọc, chia 5 điều 7 điều, dù mình tưởng đang thành tựu nhưng vẫn không thành tựu. Cho nên cái vị cư sĩ mà họ biết đó, thì làm sao không làm khó cho chư tăng cũng như buổi lễ này, thì mình tìm cái y nào đã cắt rọc sẵn. Tại bởi vì nếu không khéo rất dễ làm, chính quý sư cũng vậy, thấy họ may y chang chia 5 điều 7 nhưng mà nhìn kỹ tại pháp năm trước sư nghe nói thì sư mới lấy cái dao rọc ra cái miếng chỉ thì nó nhíu chứ không phải cắt. Cho nên nếu như mình đem y đến trong ngày hôm đó mà chưa tăng cắt rọc thì không kịp, bây giờ không có đầm giống như ngày xưa. Mà nếu không cắt rọc thì không thành tội, do đó mình phải biết cái điểm này. Có nghĩa là không phải với sư làm khó, nhưng mà muốn cho biết vị cư sĩ cúng dường có phước trọng vẹn để mình bỏ tiền ra, bỏ thời gian mà không thành tựu nó phí, mà chư tăng cũng không được quả báo luôn. Đó là những cái ý chính mà quý vị nắm. Còn những cái điều phụ khác thì thuộc về chư tăng, chẳng hạn như là vị thợ ca thi ná phải biết tám chi pháp, biết chú miệng, biết xả y, biết cách tụng để mà nhận y, biết năng quả báo vân vân, thì cái việc đó thuộc chư tăng. Thì sư muốn nói về cái nguyên nhân thành tựu chính mà quý vị biết, đó là mình phải tự phát tâm hiểu biết tinh nghiệp và quả báo nghiệp và làm sao y cho đúng. Chứ thực tế ra thì y mà cắt rọc thuộc về chư tăng chứ không phải cư sĩ. Nhưng cái thời này thì nó khác. Có y rồi thì mình, nếu mình khéo mình tìm y cắt rọc sẵn thì nó sẽ trọn vẹn cả hai. Đó là những điều kiện thành tựu ca thi ná. Cuối cùng là sư muốn nói đến quả báo của cúng dường thường và quả báo của cúng dường ca thi ná. Nói về quả báo cúng dường thường thì có chia làm hai, một là cá nhân thí, còn hai là tăng thí tập thể. Về cá nhân thí thì Đức Phật nói có 10-14 điều, đó là trong kinh Trung Bộ thuộc về kinh phân biệt cúng dường. Khi bà Mahavachapati dâng hai tấm y đến cúng dường Đức Phật, Đức Phật từ chối, muốn là cúng dường chư tăng để cho có phước và mọi người cung kính Phật và chư tăng hơn. Thì sau đó này A Nan phước bạch Đức Phật mới nói rằng bà Mahavachapati đó đã có công nuôi dưỡng Đức Phật từ lúc nhỏ đến lớn, nhưng Đức Phật cũng là người giúp cho bà đến với tam bảo, biết ngũ giới và niềm tin bất động tam bảo vân vân. Đức Phật nói đúng vậy. Nếu như từ một người nào mà mình biết mình thọ tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì cái công ơn đó đó mình có trả ơn bằng cách cúng dường tứ vật dụng, y phục, thức ăn, chỗ ở, thuốc men, bao nhiêu cũng không đủ để đáp công ơn mà người khác giúp cho mình biết quy tam bảo. Vì sao? Bởi vì Ngọc Kiền Liên ngày lên cõi trời Đao Lợi thì vì đế thích này mới dắt 500 tiên nữ đến. Thì một liên người nói rằng tôi thấy phần đông những người thọ tam quy đa số sanh cõi trời, mà sanh cõi trời được 10 điều thuộc thắng hơn những chư thiên khác. Rồi người nói cũng vậy, những người thọ ngũ giới thì đa số sanh cõi trời, và sanh cõi trời được 10 điều thuộc thắng hơn những người khác. Vậy công ơn của người nào giúp cho mình biết quy tam bảo, những gìn năm giới, một tinh quả và nhân quả đó, nghiệp của quả nghiệp đó, thì phước đó mình, công ơn đó mình đền được hết. Rồi còn về cái phước của bố thí thì Đức Phật nói rằng có 14 hạng về cá nhân. Trước nhất là Đức Phật, thứ hai là bậc độc giác, thứ ba là bậc A La Hán, thứ tư là người đang thực hành thiền tệ để chứng A La Hán. Rồi kế đến thứ năm là bậc Tư Đà Hàm, rồi người đang thực hành con đường chứng đến Tư Đà Hàm, rồi đến bậc A La Hàm, rồi người thực hành thiền tệ đi đến A La Hàm, rồi Tu Đà Hoàng, rồi người thực hành thiền tệ đến bậc Tu Đà Hoàng. Rồi những bậc gọi là ngoại học ly dục chứng thiền sắc giới và vô sắc. Rồi kế đến là người có giữ giới. Rồi kế đến nữa là người ác giới. Và thấp hơn nữa là súc sanh. Vì mình tính từ dưới lên trên thì Đức Phật nói người nào với tâm từ ăn cơm còn dư, mình bỏ trong cái giỏ rác cho loài quy phụ ăn, hoặc mình cho cá cho chim ăn, thì cái phước báo này người đó 100 phần công đức. Nhưng Ngài Hộ Pháp Ngài dịch và giải ra rằng người nào cho súc sanh ăn một lần thì cả trăm kiếp người đó được năm quả báo là sống lâu, sắc đẹp, thân tâm an lạc, thân tâm có sức mạnh và có trí tuệ thông minh. Nhưng nếu mình bố thí cho người ác giới không giữ giới ăn thì 1000 kiếp được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ. Còn mình cúng dường cho những người giữ giới giới luật trang nghiêm không phạm thì sao? Cả 100.000 kiếp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ. Còn mình cũng dường cho những ngoại học ly dục có thần thông, thì trăm ngàn ức kiếp sống lâu sắc đẹp, ăn vô sức mạnh trí tuệ. Còn cúng dường cho những vị đang thực hành thiền quán để mà đến con đường chứng tu đạo hoàng, thì là vô số kiếp được sống lâu sắc đẹp, ăn vô sức mạnh trí tuệ. Còn nói gì đến những bậc tu đạo hoàng trở lên bậc tư đà hàm, bậc a la hàm, bậc a la hán, bất chi phật và đức phật, người quả báo không thể nào lường được. Đó là cá nhân thí. Còn về tăng thí tập thể có 7 hạng. Thứ nhất là cúng dường chư tăng và ni có đức Phật cầm đầu. Thứ hai là sa môn Phật niết bàn cúng dường tăng và ni. Thứ ba là cúng dường cho tăng. Thứ tư cúng dường cho ni. Thứ năm là cúng dường cho một nhóm tăng và ni. Thứ sáu cúng dường cho một nhóm tăng. Thứ bảy cúng dường cho một nhóm ni. Đức Phật nói rằng thời sau này có những vị tỳ khưu ác giới, không giữ giới, không còn mặc y nữa, chỉ đeo miếng vải trên cổ. Mà nếu mình cúng dường tác ý chư tăng cũng phước vô lượng. Ngài nói Như Lai không nói rằng cúng dường cho cá nhân phước lớn hơn cúng chư tăng, có nghĩa là cúng dường chư tăng phước rất là lớn. Mà y ca thi ná này là chính cúng dường cho chư tăng, chứ không phải cá nhân thí. Về phần cá nhân thí thì Đức Phật có kể thời quá khứ, đầu tiên mà Ngài phát tâm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì lúc đó Ngài gặp một vị thì cô hành hạnh đầu đà, thân tướng trang nghiêm. Ngài chỉ phát tâm cúng dường một tấm vải cũ, sau đó lòng từ Ngài phát khởi và Ngài nguyện thành Phật để độ chúng sanh. Đó đầu tiên Ngài không thành Phật, mà Ngài nói là nhờ cúng dường tấm vải đó và phát nguyện như thế đến bây giờ Ngài thành Phật, hiệu là Gotama, hiện thời là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và câu chuyện thứ hai chính là thánh nữ vị A La Hán Tất Ba La Hoàn Na. Vị này được mệnh danh là thần thông đệ nhất trong hàng ni chúng. Trong quá khứ, vị này là một cô gái nghèo. Một hôm thấy những người thiếu nữ trang lứa với mình tròn tấm vải đỏ rất đẹp, cô này khởi tâm thích thú muốn được tấm vải này, cho nên về xin cha mẹ mình, nói là cha mẹ con muốn có tấm vải tròn màu đỏ, cha mẹ hãy cho con để con mặc đẹp đẽo trang lứa. Thì cha mẹ nói là nhà mình nghèo, lo cơm ăn áo mặc bình thường còn không có, hồn chi là vải đẹp. Thì người con nói nếu như vậy thì mẹ cho con đi làm mướn, con làm mướn con sẽ kiếm tiền, hoặc con sẽ được thưởng vải tròn đỏ từ người thí chủ. Người mẹ đồng ý. Sau đó người con xin đến nhà phú hộ để mà làm mướn. Thì người phú hộ đặt điều kiện là nếu 3 năm làm giỏi thì phải cho tấm vải tròn. Thì cổ vì ham muốn vải đó quá cho nên mới siêng năng làm lụng ngày đêm. Nhưng mà chưa được 3 năm thì hai chồng phú hộ mới thấy là người này đáng được thưởng, nên kêu đến và thưởng cho tấm vải tròn đỏ và một số vải khác, và nói rằng cô hãy xuống tắm để mà thay tấm vải tròn đỏ này. Thì khi cổ để tấm vải tròn đỏ trên bờ sông xuống tắm, thì bây giờ thấy một vị tỳ khưu đệ tử Đức Phật Cách Xá Bá là Ngài Ca Diếp đi ngang qua, do mắt y cho nên là đắp cái loại vải gai, chỉ gai thô sơ. Thì cô thì cổ mất khởi nghĩ, vì tỳ khưu đã mất y hết, không còn y mặc, còn ta phải làm lụng gần 3 năm mới có y này. Nhưng mà trong quá khứ ta đã không biết bố thí cúng dường, nên bây giờ mình bị nghèo, không được giàu sang, không có y áo nhiều, nên giờ mình phải bố thí cúng dường để mình có phước. Thiện nghĩ như vậy, cổ mới là lên bờ mặc y cũ và thỉnh vị tỳ khưu này đứng đó. Và cổ vào cũng lấy cái tấm vải đỏ xé làm hai, mới dâng lên cái vị tỳ khưu đó là nửa tấm. Thì vị tỳ khưu đi vào trong chỗ phúc, đắp cái tấm vải đó vào. Vừa đi ra thì cổ thấy cái thân tướng rất trang nghiêm, thì cổ mới khởi nghĩ quá khứ mình từng tạo nghiệp bất thiện, không có bố thí cúng dường, bây giờ mình ráng bố thí cúng dường để tương lai đẹp đẽ hơn. Với tâm tình tính như vậy, cổ cúng dường luôn thế nửa miếng vải còn lại, và cổ phát nguyện rằng nguyện cho quả phước của cúng dường y này, y thường nha, không mà ca thi ná đó, nguyện cho con đời đời kiếp kiếp được giàu sang đẹp đẽ. Khi người nam nào nhìn thấy con, họ đều say mê, đều mất trí, nghĩa là do sắc đẹp đó. Thì do nguyện như vậy, do phước như vậy, cho nên đời đời kiếp kiếp cổ sanh ra đẹp đẽ, giàu sang, có nước da mịn màng. Và đến cuối cùng, đến thời Đức Phật Gotama, cổ sanh là một thiếu nữ, con của trưởng giả, rất là giàu sang, đẹp đẽ. Từ vua nước lớn đến nước nhỏ, đến những vị đại gia muốn đến là cưới hỏi tổ, thì vị phú hộ này không biết gả cho ai, thì bất lòng, không thấy con xuất gia nữa rồi, đi tu như không khỏe. Thì do kiếp chó của tổ, cho nên cổ phát tâm xuất gia và tu tập không bao lâu thành một vị A-la-hán, thằng thông định. Như vậy cái phước cúng dường y bình thường mà còn như vậy, huống hồ chi là phước cúng dường y ca thi ná. Không những cúng dường y mà cúng dường các vật dụng. Ví dụ như khi chư tăng đi bát, quý vị không có cơ hội cúng dường ca thi ná, nhưng mà mình có miếng kẹo, miếng bánh, miếng vật gì đó, đúng không? Mình để bát cúng dường chư tăng. Người nào cúng dường cho chư tăng với tâm tịnh tính trong sạch thì người đó sẽ được sanh ra đời đời kiếp kiếp giàu sang, đầy đủ tài sản, đẹp đẽ, nước da mịn màng. Nhưng mà nếu chúng ta cúng dường chư tăng khởi tâm cung kính đó, thì người đó sẽ được quả phước không những giàu sang đẹp đẽ mà khi có vợ có con, mình nói vợ con đều nghe. Thứ ba, nếu mình cúng dường bố thí đúng thật đúng lúc thì sau này những tài sản mình có được đúng lúc đúng thời, hàng khi mình đói thì sẽ muốn có ăn, sẽ có vật thực, khi mình lạnh hay mình nóng cũng có y sẽ có, muốn gì có đúng lúc đúng thời. Thứ tư, mình bố thí tâm tới độ người nhận, cho nên sau này mình được quả báo, tâm mình luôn luôn hướng về của cải đáp hưởng. Còn có người cũng bố thí nhưng mà gượng ép, cho nên tài sản của cải có không hưởng, mặc áo thô sơ, sau này chết thì để lại cho con cái phá sản hoặc là vua hoặc thực thu. Thứ năm, mình bố thí cúng dường không hại mình không hại người, thì sau này tài sản mình vững chắc, sẽ không bị nước trôi lũ lụt, không bị trộm cướp vua quan thực thu hoặc con cái thực tự phá sản. Đó là những cái phước báo cúng dường thường. Như vậy phước báo cúng dường ca thi ná thế nào? Thì Đức Phật mới nói rằng, này các thầy khu, người nào cúng dường y ca thi ná thành tựu thì được quả báo thế này. Ví như một người nào đó chắc vàng bạc châu báu từ dưới đất lên đến cõi trời dục giới, cao hơn là cõi trời phạm thiên sắc giới, cố cánh giới, cúng dường chư tăng như vậy phước rất lớn, nhưng không bằng 1/16 của người cúng dường y ca thi ná. Điều thứ hai, Đức Phật nói người nào mỗi ngày có 100 con ngựa, 100 con voi, 100 cỗ xe ngựa, 100.000 cô gái đeo bông tai ngọc, mỗi ngày có như vậy, giống bây giờ là mỗi ngày mình có 100 chiếc Mercedes, 100 chiếc là dù Pepsi đó, rồi tài sản 100 cô gái, 100.000 cô gái, mỗi ngày có như vậy, phước rất lớn. Nhưng Đức Phật nó không bằng 1/16 của người dân y ca thi ná. Thứ ba là mỗi ngày cúng dường đến chư tăng, vật dụng dù nhiều bao nhiêu nhưng quả báo cũng không bằng 1/16 của một người cúng dường y ca thi ná. Điều thứ tư, một người nào đó là phát tâm xây 84.000 ngôi chùa lớn hơn cái chùa hiện tại này nha, mà 84.000 và xây cái tòa cao, mỗi ngày cúng dường cho chư tăng thứ vật dụng như vậy, nhưng phước đức rất lớn, rất cao cả, nhưng so với quả báo ca thi ná cũng không bằng 1/16 của người cúng dường y ca thi ná. Chuyện thứ năm, người nào họ xây một cái lâu đài bằng vàng ngọc rất lớn, rất cao, và mỗi ngày cúng dường chư tăng vật dụng như vậy thì phước rất là lớn, quả báo rất là tuyệt vời, nhiều đời nhiều kiếp được giàu sang, được đẹp đẽ, nhưng không bằng 1/16 của người cúng dường Ekathina. Chỉ vì sao? Vì cúng dường Ekathina để thành tựu không phải dễ. Vì nếu chúng ta cúng dường bình thường thì trong một năm bất cứ ngày nào, giờ nào, tháng nào cúng dường cũng được, bao nhiêu lần cũng được. Nhưng Ekathina là khác. Một năm có 12 tháng thì chỉ có 1 tháng thôi. 1 tháng 30 ngày thì Ekathina chọn 1 ngày thôi. Có nghĩa là từ ngày mấy? 16 tháng 9 đến rằm tháng 10. Mà trong một ngày chỉ một lần thôi. Mà một lần đó phải có tỳ khô nhập hạ, không đức hạ, là tiền an cư nhập hạ đúng vào từ ngày 16 tháng 6 đến rằm tháng 9. Và Ekathina đó sẽ không bị gợi ý hay kêu gọi khuyến khích của một vị tỳ khô nào, mà người thí chủ phải tự phát tâm trong sạch, chứ không phải là đơn giản cúng dường. Nên đời bây giờ có nhiều vị là xin những cái ngôi chùa để cúng dường Ekathina, có thể là tới 2020 mấy mới có nghĩa. Khi người ta biết cái quả báo ta phát tâm hoan hỷ cúng dường. Vậy cái Ekathina là gì mà giá trị như vậy? Ekathina gọi là vững chắc, vững bền, có nghĩa là duy trì phước báo được vững bền từ đầu đến cuối. Người cúng dường Ekathina có phước báo, hình như trẻ được đẹp đẽ, được giàu sang, thì tới trung niên đến già cũng vậy. Và duy trì năm quả báo của chư tăng đến trong năm tháng. Và Ekathina cũng có nghĩa là trong sạch, vì cư sĩ phát tâm trong sạch, không có gợi ý một vị sư nào. Giống như vật đó, y đó từ trời rơi xuống, chư tăng không có dự gì định trước. Như vậy quả báo Ekathina lớn lao như vậy, Đức Phật khuyên các người có trí hãy nên một lần cúng dường Ekathina để có lợi cho mình trong hiện tại và tương lai. Vì sao? Vì nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, mừng rằng ta làm thiện sanh cõi lành sướng hơn. Như vậy người trí họ khôn ngoan, họ biết được hiểu giá trị của bố thí cúng dường, biết được lợi ích của Ekathina cũng như lợi ích của phước báo cúng dường, cũng như là giữ giới và hành thiện vân vân, thì người trí họ luôn luôn làm, không để cho tâm bất thiện sanh khởi, ngăn chặn các thiện thiện pháp. Như vậy hôm nay nhân dịp đại lễ dân y Ekathina tại chùa Viên Tuệ, thì sư cũng chia sẻ giảng giải cho vị biết rõ nguồn gốc nguyên nhân của Ekathina, những điều thành tựu Ekathina cũng như quả báo Ekathina. Thì thời gian hôm nay cũng vừa phải lẽ. Cuối cùng xin chúc cho quý vị được thân tâm an lạc trong hiện tại cũng tương lai, mở hầu là những người Phật tử thuần thành tính tâm để mà tạo những thiện nghiệp cho chính mình, để có sự phước thiện an lạc trong cõi đời này cũng như những kiếp luân hồi khi mà chưa đắc quả giác ngộ.